Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, biệt khuất Y Sâm bốn thế. Cảm thụ được to lớn quang nhận ẩn ẩn truyền đến sắc bén. Cam Cốc Vũ nhìn về phía quang nhẹ giọng cười nói, tạm thời xem như mạnh lên không ít, bất quá xem ra, người đây là mượn cái khác sức mạnh ba vị A, chỉ cần cắt đứt giữa các ngươi liên hệ. Ngươi còn có thể duy trì bây giờ cường đại sao? Ánh sáng ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Thịnh tình không thể chối từ. Cam Cốc Vũ hướng hắn giang tay ra. Ngoài miệng lại là nhẹ giọng cực nhanh đối bên cạnh mọi người nói. Ma pháp lực cùng tiếp tế đều có hạn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta cùng viện trưởng đại nhân phụ trách phòng ngự. Các ngươi toàn lực tiến công. Tập kích. Hoàng Tuyền, Y Sâm đệ tứ bọn người nghe vậy không nói hai lời. Cái này liền vòng qua chính diện, chủ động hướng quang sau lưng Hoàng Tuyền công đi qua. Đường Trọng Sung làm tay chủ công nhấc lên ngập trời biển lửa. Mượn nhờ dẫn chính như phát động gió thổi hướng Hoàng Tuyền quét sạch mà đi. Bích Lạc yêu kiều một tiếng, tố thủ nhẹ giơ lên. Một đạo hải lam sắc bình chướng ngăn ở Đường Trọng cùng Hoàng Tuyền ở giữa. Vô tận sóng nhiệt không chỗ ở cuốn về phía Bích Lạc bố trí ra bình chướng, khơi dậy trùng thiên nóng hổi hơi nước. Dẫn chính mây phản ứng cũng rất nhanh, lập tức từ màu tím đen lôi vân trung đột phá mà ra, mang theo đầy người cuồng bạo lôi hồ sông về Bích Lạc, không để cho nàng đến không xoay người lại tự cứu. Mà pháp lý áo thì kịp thời đi tới Bích Lạc bên người, ở xung quanh rơi xuống một cái thời gian rối loạn kết giới. Dẫn chính mây lâm vào trong kết giới, phát hiện Bích Lạc cùng pháp lý áo động tác lập tức trở nên phiêu hốt rất nhiều. Tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, hắn lập tức kịp phản ứng. Mình thể cảm giác thời gian bị người vì khống chế, không thể không như vậy hướng kết giới bên ngoài bay ngược. Nhưng Bích Lạc lại không nguyện ý buông tha dẫn chính mây. Xen lẫn thành hình lưới sắc bén thủy nhận cấp tốc thành hình, hướng hắn truy kích mà đi. Cùng lúc đó, pháp lý áo hết sức ăn ý địa đi vào Hoàng Tuyền bên cạnh. Cùng nàng cùng một chỗ chống cự Đường Trọng đám người thế công. Có thời gian hệ ma pháp tương trợ về sau, Hoàng Tuyền áp lực lập tức tiểu không ít. Y Sâm đệ tứ nhìn quanh một vòng dưới mắt thế cục, phát hiện bọn hắn vẫn như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm hạ Hoàng Tuyền. Mà mình càng là bị quản chế tại ánh sáng. Thế mà ngay cả phụ trợ những người khác tác dụng đều bị tước đoạt. Đã tại nơi này đã không được nhiều đại tác dụng. Không bằng, Y Sâm đệ tứ ánh mắt vô ý thức liền rơi xuống xa xa mặt đất trên chiến trường. Đi thôi, Tây Phất Luân Tát trước tiên phát hiện Y Sâm đệ tứ ý đồ. Cũng không quay đầu lại nói. Y Sâm đệ tứ lo lắng nói. Thế nhưng là bên này, nguyên bản liền cũng không đứng trên ưu thế bọn hắn. Bây giờ còn ở lại chỗ này phiến cấp cao trên chiến trường chủ động giảm quân số. Y Sâm đệ tứ trong lòng thật sự là 5 phần lo lắng. 5 phần áy náy. Bệ hạ mau đi đi. Cam Cốc Vũ cắn răng gấp nói. Nắm chặt thời gian. Cam Cốc Vũ cuối cùng chỉ nói 4 chữ. Nhưng Y Sâm đệ tứ tự nhiên minh bạch. Nắm chặt thời gian về sau còn có một câu. Chúng ta liền sắp không chịu được nữa. Hắn rốt cuộc không có thời gian do dự. Như vậy quay người hướng đang cùng Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư đoàn ác chiến phi Mạc đại quân xông. Đi qua, hừ, muốn lấy được đẹp vô cùng. Quang cười lạnh, đưa tay hướng trận chiến dưới mặt đất trận xa xa nhất chỉ. Từng vệt kim quang đột nhiên từ phi Mạc chúng kỵ sĩ cùng ma pháp sư trên thân ẩn ẩn lộ ra. Cả chi đội ngũ khí thế biến đổi theo. Cam Cốc Vũ cùng Y Sâm đệ tư thấy thế, không khỏi cùng nhau thầm than, phe mình muốn đánh bạc mạng già, mới có thể ngăn cản đối phương không đúng diện chiến trường xuất thủ. Bây giờ Y Sâm đệ tư muốn đối phi Mạc đại quân xuất thủ. Kia Cam Cốc Vũ bọn người tự nhiên cũng đối ánh sáng cản trở thúc thủ vô sách. Lúc đầu, tại nhân số cùng trên thực lực đều chiếm hết thượng phong phi Mạc đại quân. Tại đối mặt Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư đoàn lúc, nhưng lại không có lấy đến bao lớn ưu thế. cũng không phải là bởi vì Phi Mạc đại quân tại luân phiên đả kích phía dưới chiến lực đã trượt đến như nơi đây bước, mà là bởi vì bọn họ đối thủ thật sự là quá mức quỷ dị. Có ai từng thấy hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn bộ hành trình đỉnh lấy hỏa diệm áo giáp tác chiến hỏa hệ ma pháp sư đoàn? Cái này hoàn toàn liền là một đám không thể nói lý tên điên. Bởi vì cái gọi là ngang sợ liều mạng, Phi Mạc đại quân một lần lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Toàn lực công kích đi, mình Phương Dã sẽ bị hỏa diệm áo giáp phản tổn thương hiệu quả cho tổn thương không nhẹ. Chú trọng phòng thủ đi, nhưng lại không khỏi lâm vào bị động bị đánh cục diện. Tại Viêm Hoa ma pháp sư đoàn loại này lấy mạng đổi mạng điên cuồng đấu pháp phía dưới, Phi Mạc một phương không khỏi đánh cho có chút sợ đầu sợ đuôi, mà lại tác chiến phương châm cũng có một tia dao rộng. Ngược lại là Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư đoàn, mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có người tại ngã xuống, nhưng là từ đầu đến cuối khí thế như hồng. Đối với bọn hắn tới nói, dù sao đều là lui này một bước tức không chết chỗ tuyệt cảnh, đánh cho ngược lại là cực kỳ không bị cản trở. Nhưng hôm nay, bị kim quang bao phủ Phi Mạc đại quân, vô luận là chú ngữ ngâm sướng tốc độ vẫn là công thủ hai đầu thực lực, trong lúc nhất thời đều chiếm được cực lớn cường hóa. Phi Mạc đám người không khỏi tinh thần vì đó rung một cái, quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Như vậy hướng Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư nhóm phản ép đi qua. Cùng lúc đó, một cái từ kim sắc ma pháp đường vân tạo thành bình chướng nhiễm nhiễm lên không, đem toàn bộ Phi Mạc đại quân đều bảo hộ tại trong đó. Hiển nhiên là tại đề phòng từ trên trời giáng xuống Y Sâm đệ tứ. Bất quá dù vậy, Y Sâm đệ tứ cũng chỉ có thể kiên trì hướng Phi Mạc đại quân xông đi qua. Thánh quang phổ chiếu phía dưới quang chi khiển trách, hung hăng đánh phía kia đạo kim sắc bình chướng, nhưng mà không ngoài sở liệu, lưu chuyển chữ kim ánh sáng màu hoa bình chướng vững vàng ăn Y Sâm đệ tứ công kích. Phi Mạc một phương đám người thấy thế tâm thần đại định, như vậy tập hợp lại không tiếp tục để ý đến từ không trung uy hiếp, cùng nhau hướng đau khổ trèo chống Viêm Hoa ma pháp sư đoàn sông giết đi qua. Trong lúc nhất thời, Viêm Hoa gia tộc ma pháp sư đoàn thương vong thảm trọng. Mặc dù cũng có bộ phận Phi Mạc kỵ sĩ cùng ma pháp sư bị hỏa diệm áo giáp cùng hỏa hệ ma pháp xong trọng phản kích, nhưng ở quang vì bọn họ thực hiện kia xóa kim quang phù hộ dưới, số thương vong theo lại là ở xa có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Y Sâm đệ tứ thấy thế, trong lòng không khỏi giận không kềm được. Quả nhân dù sao cũng là tám giai ma đạo sư, thế mà lại ngay cả một đám tiểu đi đều trị không được. Một đạo giống như thực chất lửa giận, tại hai con mắt của hắn bên trong hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đã nhiên như thử, nhìn xem phía dưới thảm liệt tình hình chiến đấu, Y Sâm đệ tứ cơ hồ không do dự, như vậy lật tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật. Kia là một đỉnh kim quang lóng lánh vương miện, đúng là hắn tại long trọng nhất quốc lễ bên trên mới có thể đeo lên lễ giả. Đương nhiên, lúc này Y Sâm đệ tứ tự nhiên không phải muốn đi có mặt cái gì quốc lễ, mà là kia là Hoàng Tuyền không khỏi con ngươi có chút co rụt lại, nhìn phía xa có chút tỏa sáng vương miện hoảng sợ nói: chậc chậc, không hổ là tồn tục mấy ngàn năm đế quốc, quả nhưng đã tư nuôi thành quốc khí. Quang nhìn sang Y Sâm đệ tứ trong tay hoàng cung, vẫn như cũ khinh thường cười nhạo nói: bất quá theo bản tôn biết, Hàm Hoang đại lục nghèo rớt mùng tơi mấy ngàn năm, thẳng đến gần nhất mới có chỗ cải thiện. Dạng này quốc gia dựng dục ra quốc khí cơ hồ không có chút nào sinh mệnh lực có thể nói. Lại năng có bao nhiêu uy năng? Ồ, người nói là sinh mệnh lực. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại, lung lay trong tay hầu thần trượng cười khẽ nói: món đồ kia ca giống như hồ ngận nhiều a. Chỉ người nói hơi chậm lại, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, mà Cam Cốc Vũ lại là không để ý địa nghiền ngẫm cười một tiếng. Tay trung thần trượng xa xa hướng về phía Y Sâm đệ tứ trong tay vương miện nhẹ nhẹ một điểm. Ông vương miện rất nhỏ mà cấp tốc run rẩy lên, tản ra kim sắc quang mang bên trong lại là nhiều một tia khác sinh cơ. Đạo này tràn ngập sinh cơ quang mang vung hướng phía dưới, giống như một mảnh lụa mỏng lướt qua tia sáng kia chi bình chướng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.